hỗ trợ mạnh nhất thực tế ảo. Chương 2, bánh có nhân trời giáng sửa lần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, Nhiễm Kỳ lập tức xuất hiện trong thôn tân thủ của mục sư, xung quanh chen chúc những người là người, liên tục lóe lên ánh sáng trắng, tiếp đó liền có nhiều người tiến vào nhờ truyền tống hơn, cũng may khoa học kỹ thuật của thời đại tinh tế phát triển, có thể dung nạp mấy chục tỷ người đồng thời đăng nhập game, còn không lag chút nào, nếu đổi thành kiếp trước, mấy cái server cũng không lag đủ hệ thống. Cấp bậc không đủ, trang bị không thể mặc, đã cất vào ba lô. Bên tai vang lên nhắc nhở của hệ thống, Nhiễm Kỳ hơi sừng sốt, mới nhận ra bộ trang bị cam chói lọi trên người mình kia đã bị cởi xuống, đổi thành pháp bào mộc mạc và pháp trượng xám xịt cho newbie. Cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nếu cậu thật sự xuất hiện giữa một đống newbie với bộ trang phục rực rỡ như vậy, chỉ sợ thân phận bắc hệ thống của cậu đã bị vạch trần trước tiên rồi. Có điều vì màu tóc đặc biệt, vẫn sẽ có người thường xuyên quăng ánh mắt tò mò về phía cậu. Nhiễm Kỳ nhanh chân tìm một góc, bắt đầu xem xét thông tin nhân vật của bản thân. Thông tin nhân vật, nickname, Bạch Nhiễm, chức nghiệp, mục sư, cấp bậc, 1, giá trị kinh nghiệm, 0, 100, giá trị sinh mệnh, 100, 100, giá trị pháp lực, 100, 100, giá trị thể lực, 100, 100, lực công kích cơ bản, 10, 15, lực phòng thủ cơ bản, 10, 0, thuộc tính, sức mạnh 1, 0, trí lực 1, 0, nhanh nhẹn 1, 0, thể chất 1, 1, thuộc tính ẩn. Ngôi sao siêu cấp may mắn, dấu sao là chú thích của tác giả, giá trị trong ngoặc là điểm cộng nhờ thuộc tính trang bị. Người chơi di chuyển, chiến đấu và sử dụng kỹ năng sinh hoạt đều cần tiêu hao thể lực, khi thể lực về không, người chơi sẽ đánh mất năng lực hành động, có thể hồi phục nhờ ngồi thiền tại chỗ, offline nghỉ ngơi hoặc sử dụng đồ ăn, thuốc hồi phục. Lực công kích cơ bản và lực phòng thủ cơ bản đều là thuộc tính cố định của trang bị, kể cả ma pháp hay vật lý. Sức mạnh, tấn công vật lý. Trí lực, tấn công, trị liệu ma pháp, mana, MP, nhanh nhẹn, tốc độ di chuyển và tỷ lệ trúng đòn. Thể chất, giá trị sinh mệnh, HP, và sức phòng ngự, cấp bậc mỗi lần tăng lên 1, giá trị sinh mệnh, giá trị pháp lực, giá trị thể lực đều tăng thêm 10. Quả nhiên là tài khoản của cậu, chẳng qua tất cả thuộc tính đều bị reset. Nhìn đám thuộc tính cơ bản thuần một sắc đều chỉ có 1, kia, Nhiễm Kỳ không nhịn nổi giật giật khóe miệng. Cậu nhớ rõ anh cả từng bảo, số liệu nhân vật của trò này sẽ kết nối với tình trạng ngoài đời thật của người chơi, người mà có thể chất và tinh thần lực đều là A, giống như anh cả của cậu, thuộc tính cơ bản nói chung đều bắt đầu từ hai chữ số. Có điều cái thuộc tính ẩn kia, cậu nhớ ma vực từng có một lần tổ chức hoạt động nạp phí rút thăm trúng thưởng, random các loại trang phục được săn đón và túi quà to, trong túi quà to có đạo cụ ngôi sao may mắn, có thể bắt trạng thái may mắn cho bản thân. Để có thể tăng xác suất rơi trang bị cực phẩm khi cày phó bản, cậu đã phải tiêu đến mấy vạn nhuyễn muội tệ, rút được một đống ngôi sao may mắn, một hơi dắt 70-80 ngôi sao may mắn lên người mình, sau đó vớ vẩn thế nào lại mở được thuộc tính ẩn siêu cấp may mắn. Về sau vận may của cậu vẫn luôn khá ổn, không ngờ đến cái thuộc tính ẩn này cũng bám tới đây. Cậu tiếp tục mở ba lô hệ thống, phát hiện bên trong ngoại trừ bộ đồ ánh trăng, còn có không ít vật liệu cao cấp hỗn tạp. Đều là của cải cậu để dành còn trên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ma vực, thuộc tính trang bị được chế tạo bằng kỹ năng sinh hoạt sẽ tốt hơn nhiều so với đồ rớt từ việc đánh quái. Hơn nữa trên trang bị cực phẩm được chế tạo thủ công đều sẽ viết tên người chế tác lên. Cho nên Nhiễm Kỳ luyện hết tất cả kỹ năng sinh hoạt đến max cấp, sau đó tự mình chế tạo cả bộ ánh trăng dù là bề ngoài hay thuộc tính đều vô cùng cực phẩm, điểm chấm toàn bộ trang bị đứng số 1. Về sau có rất nhiều khách hàng xòe tiền đến xin cậu hỗ trợ chế tạo các loại trang bị, giúp cậu kiếm bột, liên tục hơn nửa năm đứng nhất bảng tài phú, kể cả khi cậu luôn bán xu game. Tiền tệ trò chơi, đổi thành tiền tươi thóc thật, cũng chưa từng rớt hạng. May là mở rộng sức chứa của túi đồ không giới hạn cấp bậc, bằng không nếu hệ thống cưỡng chế gỡ bỏ túi đồ được mở rộng sức chứa của cậu, thế thì cậu cũng chỉ có 3 lô tự có 10 ô trống cho newbie. Căn bản nhét không nổi nguyên bộ trang bị và đống vật liệu cao cấp kia của cậu. Chưa tính đống vật liệu, lỡ mà đánh mất bộ đồ ánh trăng, vậy cậu chắc chắn sẽ đau khổ chết mất. Túi đồ được mở rộng sức chứa này cũng là trang bị cam cậu chế tác thủ công, sức chứa mở rộng cấp 10, tổng cộng có 100 ô vuông, mỗi ô có thể để trồng 99 vật phẩm giống nhau, dùng cực tốt. Tiếp theo, Nhiễm Kỳ lại xem xét qua giao diện kỹ năng của bản thân, phát hiện cây kỹ năng của mình cũng lẽo đẽo lại đây. Dù rằng cấp bậc kỹ năng cũng bị reset, nhưng tất cả kỹ năng đều đã được kích hoạt rồi. Chỉ là do cấp bậc không đủ, ngoại trừ ai cần thuật trị liệu cơ bản nhất sáng lên, kỹ năng khác đều trong trạng thái không thể sử dụng màu sáng. Có điều đây là tin tốt cực lớn đối với Nhiễm Kỳ. Phải biết rằng, kỹ năng trong game ma vực khó lấy có tiếng, chỉ khi đánh bại quái tinh anh dã ngoại hoặc boss phó bản, rớt được sách kỹ năng mới học được, mà dù đánh ra được đi chăng nữa, còn chưa chắc đã là cho chức nghiệp của mình. Khi ấy Nhiễm Kỳ rủ dê bạn cùng phòng mỗi ngày cùng cấy các loại phó bản, nhờ bán sách kỹ năng cũng có được khoản thu nhập không nhỏ. Giờ đây cây kỹ năng cũng tới, cậu không còn lại cần phải phát dầu vì sách kỹ năng. Tuy hiện tại kỹ năng có thể sử dụng chỉ có một cái thuật trị liệu, nhưng ít ra có thể tự bơm máu cho mình, khỏi phải lo sẽ tự dưng đi đời nữa. Thuật trị liệu, cấp bậc kỹ năng, 1. Pháp lực tiêu hao, 10. Mô tả kỹ năng, ngâm sướng, cast, 2 giây, thời gian làm lạnh, cooldown, CD, 1 giây, có thể hồi phục giá trị sinh mệnh cho người chơi chỉ định. Lực công kích của hỗ trợ, 10. Điểm cộng trị liệu, theo cấp bậc kỹ năng tăng lên, điểm cộng trị liệu càng được nâng cao. Nhiễm Kỳ sửa soạn lại ba lô một chút, nhịn không được nghĩ vẩn vơ, có lẽ cậu nên đến kho hàng NPC kia xem, không chừng cả kho hàng cũng tới cùng ấy nhỉ. Phải biết, hồi trước để nâng độ thuần thục kỹ năng sinh hoạt, cất chứa được số lượng lớn các loại vật liệu, cậu đã dứt khoát thăng kho hàng lên mắc cấp, có thể gửi tới vạn, chục ngàn, loại vật phẩm, là một player sống bằng class game, cái nét tích trữ hàng hóa của cậu khá là nghiêm trọng, tích không ít vật liệu và đá quý. Còn cả vài trang bị thủ công dùng để nâng độ thuần thục kỹ năng trong kho hàng, đó đều là bảo bối có giá trị liên thành đấy. Nghĩ đến đây, Nhiễm Kỳ vội vã chạy ngay về phía kho hàng. Khoảnh khắc mở kho hàng ra, Nhiễm Kỳ cảm tưởng như được bánh có nhân đập trúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kho hàng của cậu thật sự tới cùng, đồng thời cảm ơn cái nét tích trữ hàng hóa, kho hàng bị nhét chật ních. Bên trong chẳng những có lượng lớn vật liệu cao cấp cùng rất nhiều trang bị thủ công chung và cao cấp, còn có rất nhiều đạo cụ cao cấp. Giá trị của vật liệu cao cấp thì khỏi phải nói rồi, song những đạo cụ cao cấp đó mới là thứ đáng giá nhất, ví dụ thuốc nước có thể hồi đầy HP và MP trong nháy mắt, tỉ như vật liệu phụ ma. Thêm thuộc tính không có trên trang bị gốc, có thể thêm thuộc tính cho trang bị, hay như quyển trục ma pháp dùng một lần có thể phong ấn ma pháp đồng thời phát động đòn tấn công. Lại như ma thạch vô cùng quan trọng đối với mục sư. Mục sư có một kỹ năng cực kỳ quan trọng, tên là hồi sinh. Trong ma vực, sau khi người chơi chết chỉ có hai cách sống lại, cách một là quay về điểm hồi sinh được liên kết, cách hai chính là nhờ mục sư dùng kỹ năng hồi sinh kéo người lên. Trong trường hợp chọn cách thứ nhất, độ bền trang bị người chơi sẽ bị hạ xuống rất nhiều, hơn nữa còn cần tốn không ít thời gian để chạy, lỡ mà điểm hồi sinh được liên kết quá xa, thế thì phải chạy rất lâu. Chọn cách thứ hai không chỉ tiết kiệm sức lực và thời gian, mà độ bền trang bị cũng đỡ hao tổn. Có điều ma vực dù sao cũng là một game online VR, chết 3 lần thì phải nghỉ ngơi 7 ngày, không biết kỹ năng hồi sinh của mục sư có tác dụng đặc biệt hay không. Nhìn kho hàng đầy ắp của bản thân, Nhiễm Kỳ nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời cười to, phải chăng cậu chính là đứa con trời chọn trong truyền thuyết. Nhiễm Kỳ lập tức quyết định, không chơi pháp sư, vẫn cứ là mục sư ngon hơn. Có được cây kỹ năng toàn hệ và toàn bộ kỹ năng sinh hoạt mãn cấp, cùng với một kho vật liệu cao cấp và đạo cụ quý giá, cậu còn gì để lo lắng nữa? Thiếu kỹ năng tấn công thì làm sao? Xác suất rớt sách kỹ năng của game thấp thế, có khi kỹ năng tấn công của Trương Thước còn ít hơn cậu. Thuộc tính cơ bản kém thì làm sao? Cậu có thể dùng đủ loại trang bị cực phẩm độn thuộc tính lên, dù chỉ dùng đòn tấn công thường, cũng có thể gây sát thương rất lớn lên mục tiêu. Chưa kể cậu còn có nhiều quyển trục ma pháp như vậy. Ném thôi cũng có thể ném Trương Thước đến chết. Đừng hỏi sao lại có quyền trục, hỏi chính là ông đây có tiền. Chỉ tiếc, trang bị cấp thấp của kho hàng đều bị cậu phân giải, dư lại toàn là trang bị chung và cao cấp từ cấp 40 trở lên, với cấp bậc hiện tại của cậu thì chắc chắn là không dùng được. Nhiễm Kỳ bỏ bộ đồ ánh trăng cấp S với những vật liệu không dùng được kia trong ba lô vào kho hàng, chỉ lấy mấy bình thuốc nước hồi phục và vài quyền trục ma pháp phòng thân. Còn trang bị ấy à, cũng chỉ đành sử dụng trang bị newbie hệ thống gửi tặng. Trang bị newbie hệ thống gửi tặng thật sự rất xấu, tổng cộng chỉ có 2 món, còn đều mang phẩm chất màu trắng bình thường nhất. Pháp trượng người mới, cấp bậc giới hạn, cấp 1 trở lên. Chức nghiệp yêu cầu, mục sư, pháp sư. Cấp bậc vật phẩm, cấp D, độ bền, 20/20. Thuộc tính, lực công kích cơ bản, 15. Phân cấp vật phẩm, S, truyền thuyết, màu cam, A. Hiếm, màu tím, B, xuất sắc, màu xanh da trời, C, cao cấp, màu xanh lá, D, bình thường, màu trắng, pháp bào người mới, cấp bậc giới hạn, cấp 1 trở lên, chức nghiệp yêu cầu, mục sư, pháp sư, cấp bậc vật phẩm, cấp D, độ bền, 20/20. Thuộc tính, thể chất, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật phẩm cấp D chỉ có 1 thuộc tính, vật phẩm cấp C có 2 thuộc tính, cứ thể mà suy ra. Trang bị có cấp bậc càng cao, chủng loại thuộc tính có được càng nhiều. Cậu thân là mục sư, giai đoạn đầu thuộc tính không cao, lực công kích gần như không được bao nhiêu, nếu được thêm mấy món trang bị, là được thêm vài điểm cộng thuộc tính, hiệu suất thăng cấp cũng cao hơn được một chút. Trước mắt cậu có 4 cách để có được trang bị, cách 1 là mua trang bị ở cửa hàng đạo cụ. Cách 2 là rớt được từ đánh quái. Cách 3 là chế tác thủ công. Cách 4 là hoàn thành nhiệm vụ cho người mới, đạt được phần thưởng trang bị cho người mới. Cách thứ nhất cần tiền, lúc cậu chơi game thích trữ hàng, hồi trước để mua những vật liệu cao cấp đó, đã tiêu hết tiền trên người, giờ thì không moi ra nổi dù chỉ một xu. Hơn nữa phẩm chất trang bị trong cửa hàng đạo cụ nói chung đều không cao, giá cả còn vô cùng đắt, thật sự không có lợi lộc gì. Cách thứ hai quá mệt, sau cùng cậu chỉ là một tên mục sư, còn không có kỹ năng tấn công, chỉ có thể dùng đòn tấn công thường. Chiến sĩ người ta có lẽ 2 nhát đã chém chết một quái, cậu chắc phải đánh một lúc lâu mới xong. Hơn nữa xác suất rớt trang bị không cao, dù có rớt ra cũng chưa chắc cho chức nghiệp của mình, tính ra hiệu suất cũng không cao. Cách thứ ba có hơi phiền phức, tuy kỹ năng sinh hoạt của cậu mắc cấp, cũng đã tự học hết tất cả bản vẽ vũ khí và giáp, nhưng lại không dễ kiếm vật liệu. So với tốn thì giờ gom góp những vật liệu cấp thấp đó, chẳng bằng ngoan ngoãn làm nhiệm vụ, dẫu cấp bậc trang bị đều là cho newbie, nhưng dùng để quá độ đỡ vẫn ổn. Vì thế, Nhiễm Kỳ cuối cùng chọn cách thứ tư, cậu tìm thấy một người dẫn đường cho newbie có một dấu chấm hỏi cực lớn trên đỉnh đầu, nhận một nhiệm vụ giết chết 10 con ong mật ma hóa từ gã. Thông báo hệ thống, chúc mừng người chơi, Giả Kiêu, lên tới cấp 10 đầu tiên, đạt được danh hiệu, người tiên phong, cùng với phiếu đổi vật thật X1, một cái thông báo hệ thống vang lên bên tai tất cả người chơi, đồng thời còn có chữ to lập thể kim sắc lướt qua trước mắt bọn họ. Nhiễm Kỳ, cậu chỉ vào game muộn 2 tiếng thôi, sao cứ như tối cổ rồi. Mới đó đã có người lên cấp 10, tốc độ thăng cấp này hơi bị nhanh quá thì phải. Trong ma vực, chỉ khi có thành tựu nào đó mới có thể đạt được danh hiệu, hơn nữa có thể trồng thuộc tính các danh hiệu khác nhau, có hiệu quả trợ giúp cực lớn với người chơi. Chẳng hạn danh hiệu, người tiên phong, này có thuộc tính bổ sung công kích cơ bản. 10, lực công kích tăng lên rất nhiều, hỗ trợ việc luyện cấp rất tốt. Mà, phiếu đổi vật thật, lại càng là thứ bao người chơi mong mỏi tha thiết, có thể đổi ra rất nhiều vật phẩm quý giá ngoài đời thật. Ví dụ người máy mẫu mới nhất, phương tiện bay chuyên chở mới nhất, cơ giáp chiến đấu mẫu mới nhất vân vân, thậm chí còn có mỹ thực lam tinh được hoàn nguyên dựa trên tư liệu. Thương thành đoái hoán, nơi trao đổi, hối đoái phần thưởng. Vật phẩm, ở góc trên bên phải giao diện trò chơi quả thực tựa như cà rốt treo trước mặt con la, lôi cuốn người chơi không ngừng nỗ lực thăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiễm Kỳ tự nhận thức rõ, dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của chính phủ, sẽ có rất nhiều cao thủ với thực lực mạnh mẽ chuyển tới ma vực. Thuộc tính ban đầu của những người này hẳn sẽ cao hơn cậu mấy lần, xét tốc độ thăng cấp cậu nhất định không đọ nổi người khác, song xét kỹ năng sinh hoạt và tốc độ kiếm tiền, vậy chắc chắn không ai có thể là đối thủ của cậu. Cậu mở giao diện bạn tốt, định dò tìm thêm bạn tốt với Cố Lạc, song hệ thống lại nhắc nhở cấp bậc của cậu không đủ, cần đợi đến sau cấp 10, mới dùng chức năng tìm kiếm được. Nhiễm Kỳ hết cách bèn đóng giao diện, xem ra chỉ có thể đến chủ thành rồi tính sau. Khi Nhiễm Kỳ vào vườn hoa ngoài thôn Tân Thủ, thì thấy cơ man là người, còn ong mật một con cũng không thấy, ở đây người còn nhiều hơn cả quái. May mà tốc độ refresh quái vật cũng không chậm, chỉ cần người chơi nhanh tay nhanh mắt, vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì kỹ năng ban đầu của mục sư chỉ có một thuật trị liệu, cho nên mọi người chỉ có thể dùng pháp trượng trong tay như gậy gỗ, bằng công kích cơ bản giết chết ong mật. Trước kia lúc chơi game cách màn hình máy tính thì không thấy kỳ cục chỗ nào, nhưng giờ tận mắt nhìn hình ảnh một đám mục sư cầm pháp trượng, vây quanh ong mật đập loạn một hồi cốp cốp cạch cạch, rất có cảm giác vui thích khó tả, khiến cậu không nhịn được muốn cười. Hey, bạn ơi, bạn có một mình thôi à, muốn tổ đội không? Tổ đội đánh quái, có thể làm chung nhiệm vụ, mỗi đội viên giết một con, thế là hoàn thành nhiệm vụ, hiệu suất khá là cao. Ngay lúc này, một người có nickname, Phụng Thiên, đi tới nói với Nhiễm Kỳ. Khuôn mặt người này tròn tròn, tóc hơi xoăn, một đôi mắt biết cười trời sinh, thoạt trông rất tốt bụng. Được đó, Nhiễm Kỳ sảng khoái đồng ý, hai người bắt tay, là tổ đội thành công, cách tổ đội với nhau này là độc quyền của game online VR, cực kỳ thuận tiện. Phải rồi, làm sao ông có quả tóc bạc này thế? Lúc tôi tạo nhân vật, thế mà màu tóc được chọn có mỗi 4 cái xanh đỏ đen vàng thôi. Sau khi tổ đội xong, Phụng Thiên nhịn không được tò mò hỏi. Chẳng trách xung quanh nhiều người như vậy, Phụng Thiên lại cố ý tìm cậu tổ đội, hóa ra là chú ý tới màu tóc của cậu. Tôi là người chơi kiểm tra nội bộ, mở qua kiểm tra nội bộ thì được một chai thuốc nhuộm tóc. Nhiễm Kỳ đã bịa xong cớ cho màu tóc khác người thường của mình. Hầy, người so với người, tức chết người, thật ra tôi cũng là người chơi kiểm tra nội bộ. Tôi cũng chỉ moi ra một đôi giày xanh lá sức mạnh. 2. Nhanh nhẹn. 2. Thuộc tính và phẩm chất đều tệ đến vậy. Trang bị lục, xanh lá, ở giai đoạn đầu game thật ra cũng không tính là tệ. Nếu ông không dùng được có thể mang bán lấy tiền. Tôi thấy thuộc tính này rất hợp cung tiễn thủ, có lẽ vừa treo trên khu giao dịch là được giật ngay. Đâu như thuốc nhuộm tóc của tôi, là vật phẩm không thể giao dịch, tác dụng duy nhất cũng chỉ để làm đẹp. Nhiễm Kỳ an ủi, ha ha, ông nói cũng đúng. Phụng Thiên tức khắc vui sướng, đợi tôi lên cấp 10, lập tức treo cái này lên khu giao dịch. Khu giao dịch chỉ chủ thành mới có, người chơi cần phải lên cấp 10, mới được rời khỏi thôn tân thủ, đến chủ thành gần nhất trước. Thành Theron, trong ma vực tổng cộng có tứ đại chủ thành, mỗi chủ thành đều có tiêu chuẩn cho phép tiến vào khác nhau. Ví dụ, tiêu chuẩn cho phép tiến vào của thành Theron là cấp 10, thành Nasi là cấp 24, thành Otto là cấp 40, thành Hope là cấp 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không phải chưa tới cấp bậc yêu cầu thì chắc chắn không thể tiến vào chủ thành, mà là đi dã ngoại ở mỗi tòa chủ thành đều có ma thú và phó bản với cấp bậc tương ứng. Ma thú dã ngoại cấp 10 trở lên đều sẽ chủ động tấn công, nếu cấp bậc người chơi không đủ, sẽ trực tiếp chết giữa đường. Ê, đừng có huyên thuyên, làm nhiệm vụ trước đi được không? Một đội viên trong đội hơi bực mình nói. Xin lỗi, xin lỗi. Phụng Thiên tính tình tốt xin lỗi, sau đó bèn vung pháp trượng trong tay lên bắt đầu đánh quái. Độ chân thật trong trò này rất cao, khi nổi gió, thật sự có thể cảm nhận được cái mát mẻ gió nhẹ ùa qua mặt. Chóp mũi còn ngửi được hương hoa nhàn nhạt tỏa đến từ vườn hoa bên ngoài. Vài người chơi còn định hái hoa, nhưng không được, để hái hoa thì cần học được kỹ năng thu thập. Đầu ong mật cực kỳ to, lớn hơn gần một cỡ so với bóng rổ, có thể nhìn rõ hoa văn cánh và lông tơ trên người ong mật, cảm giác khi đập ong mật bằng pháp trượng cực kỳ chân thật. Có điều bị con ong mật này đốt tí thôi cũng thật sự rất đau, cứ như bị người ta găm mạnh bằng kim đan áo len vậy. Nhiễm Kỳ nghiến răng chịu đựng mở giao diện hệ thống, giảm cảm giác đau xuống 50, tuy vẫn sẽ đau, nhưng đã là mức độ có thể chịu đựng. Rất nhanh, ong mật bị giết đã chết, chỉ rớt 2 đồng tiền, Nhiễm Kỳ không khỏi bĩu môi, mấy con quái nhỏ này cũng bủn xỉn quá rồi. Hiệu suất tổ đội quả thật rất cao, mỗi người chỉ cần giết chết một con ong mật, nhiệm vụ đã trực tiếp hoàn thành. Ngoại trừ Nhiễm Kỳ, các đội viên khác sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đều không chút do dự bỏ tổ đội. Vội vàng chạy đi nộp nhiệm vụ. Phụng Thiên cũng chẳng quan tâm chút nào, dù sao cũng chỉ là đội ngũ được lập tạm thời thôi, có điều ý thấy Nhiễm Kỳ không rời đội, bèn đề nghị. Nhiệm vụ newbie có không ít cái cần đánh quái, mỗi lần đều phải tổ đội lại thì quá phiền, chi bằng hai ta hợp tác đi. Được thôi, Nhiễm Kỳ thoải mái đồng ý, tính cách Phụng Thiên thoạt nhìn không tồi, lại là người chơi kiểm tra nội bộ, hiểu rất rõ nhiệm vụ giai đoạn đầu. Tổ đội với y, hiệu suất chắc chắn nhanh hơn nhiều so với một mình làm. Hai người cùng quay về chỗ người dẫn đường cho newbie nộp nhiệm vụ. Hệ thống, chúc mừng ngài thành công hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt ong ma hóa, đạt được phần thưởng nhiệm vụ. Mũ rộng vành người mới, tiền đồng, 10, kinh nghiệm, 100, hệ thống, chúc mừng ngài lên cấp 2, đạt được 2 điểm thuộc tính có thể phân phối. Nhiễm Kỳ không hề chần chừ thêm 2 điểm thuộc tính hết vào trí lực. Dù sao trí lực cũng quyết định lượng máu được thêm và lực công kích ma pháp của mục sư. Còn vật phẩm khen thưởng, mũ rộng vành người mới cũng có phẩm chất màu trắng, thuộc tính là lực phòng thủ cơ bản. 10. Tuy tác dụng không lớn, nhưng tóm lại thịt muỗi cũng là thịt. Kế tiếp, họ lại nhận nhiệm vụ, đánh chết thỏ ma hóa, và đánh chết chuột ma hóa, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, rất nhanh đã lên tới cấp 4, đồng thời có được bao tay người mới, và quần dài người mới, giờ còn thiếu một đôi giày, là có thể gom đủ nguyên bộ. pháp trượng của tôi sắp hết bền. Phụng Thiên chợt gào lên. Pháp trượng tôi cũng thế. Nhiễm Kỳ thở dài. Chúng ta đi bảo dưỡng chút trước đã, rồi mới tiếp tục nhiệm vụ. Hậu quả của trực tiếp lấy pháp trượng đánh quái chính là độ bền rớt ầm ầm. Nếu không kịp bảo dưỡng, sau khi độ bền về không, thì sẽ trực tiếp vỡ hỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ họ lại không có pháp trượng dự phòng, cho nên cần nhanh tới chỗ thương nhân vũ khí kia của cửa hàng đạo cụ để tiến hành bảo dưỡng. Gian thương, sửa một tí cái pháp trượng dởm thế mà đòi 10 đồng tiền. Tôi làm nhiệm vụ nửa ngày, mới giành được tổng cộng 30 đồng đó. Ra khỏi cửa hàng đạo cụ, Đỗ Nghèo Khỉ Phụng Thiên nhịn không được phàn nàn. May là độ bền của giáp chúng ta không hạ xuống quá nhanh, không thì ngay cả trang bị cũng không sửa nổi. Nhiễm Kỳ phí công có một kho hàng chứa bảo bối trên người lại không xu dính túi cũng cảm thán. Ây, đợi lên cấp 10 là ổn rồi, tới lúc đó có thể đến chủ thành làm nhiệm vụ, đa dạng phần thưởng hơn, còn được vào phó bản đánh trang bị. Sau khi nhân vật người chơi lên cấp 10, mới là lúc thật sự bắt đầu trò chơi này, mở ra phần lớn chức năng trong game, ví dụ như tiến vào chủ thành, sử dụng khu giao dịch, tiến vào phó bản, học kỹ năng sinh hoạt, thành lập và gia nhập công hội, vân vân. Hai người lại tiếp tục cần cù chăm chỉ làm nhiệm vụ, rốt cuộc lên tới cấp 9. Tác giả có lời muốn nói. Phần, là chú giải, tiện giải thích với mọi người, sợ có má nào không hiểu, phần sau sẽ không giải thích kỹ nữa. Nói chung đây là một con game không dễ kiếm kỹ năng và trang bị lắm, bàn tay vàng mà Nhiễm Kỳ Kỳ của chúng ta có rất là lớn. Chương siêu béo, nhiều chữ, sửa lại đến đây, chương này cũng phát 200 cái lì xì nhé. Mong mọi người bình luận nhiều hơn nha, cách chương.